Mại Du Lang, chương 4, góc truyện audio.com. Hoa Quỳ đợi chờ chán chê, cũng cô thấy bữa tối được dọn lên, lão phế vật đã sớm về lại phòng, tám phần là sợ ở chung một phòng với hắn. Con chuột thối kia làm gì mà lâu như thế chứ, ngoài sân mưa rơi như chút nước. Trong nhà cũng bắt đầu nổi phong ba bão táp, nhìn lại cái bàn trống trơn thật làm người ta nổi điên mà. Lỗ tai nhạy cảm nghe được âm thanh trong phòng truyền đến. Là tiếng ho khan như bể phổi. Lão phế vật yếu ớt như vậy, cô biết có lây cho con chuột thối hay không? Hoa Quỳ chờ cô nổi nữa. Đứng lên, tiện tay cầm theo đôi hài mới. Nhè cửa sau mà đi chớp mắt. Hắn đã ở chủ phòng. Lặng yên đứng sau con chuột thối. Thấy nó đang nhóm lửa. Khụ khụ khụ, Hắc Cổ Nghị tay cầm một ống trúc thổi lửa. Một đám khói mịt mù bay ra, sặc rồi tay chùi chùi lên mặt, lau đi nước còn đọng lại nơi khóe mắt, đồng thời lau luôn nước mũi đang chảy ra. Đôi mắt yêu mị khép hờ, quan sát thấy trong góc chủ phòng được ngăn ra bởi một miếng gỗ mỏng. Hoa Quỳ đoán được tám phần kia chắc là nơi để tắm rửa. Sắc trời tối tăm, từng đợt gió lạnh thổi qua cửa sổ, làm lung lay ngọn đèn loe loét trong phòng. Chiếu lên gương mặt tuấn mỹ nhưng đầy âm trầm. Tránh ra, Hoa Quỳ dùng tay nắm con chuột thối ra chỗ khác, tay chân vụn về ngu ngốc. Bếp chưa nổi lửa nhưng lòng hắn đã ngút ngàn lửa giận rồi. Hắc Cổ Nghị ngã chổng mông trên mặt đất, trong tay hãy còn cầm ống trúc, ngạc nhiên khi thấy quỷ cũng biết đốt lửa nữa. Đó đó bắt đầu sự nghiệp làm mọi vợ của anh rồi đó. Một lát sau, bếp lò đã được nhóm. Ngọn lửa bắt đầu cháy bùng lên. Hoa Quỳ ngồi bên bếp lò nhìn chằm chằm con chuột. Thấy trên mặt cậu còn dính lọ đen thi, cái miệng ngu si cứ mấp máy. Nhìn cái gì? Hắn kéo tên ngốc trên mặt đất đến bên lò bếp, đứng lên hỏi, có biết nấu nước sôi cô đó? Hắc Cổ Nghị ngẩng đầu lên, cô biết trả lời sao? Lúc nãy cậu bị kinh hãi ba hồn bảy vía còn chưa tìm lại đủ nữa. Ngu ngơ gật gật đầu. Trên người ướt mem, cậu cũng muốn tắm rửa. Đem hai bộ xiêm y đến đây. Tối nay, đành bất đắc dĩ mặc quần áo bằng vải thô của con chuột vậy. Đợi ngày mai, hắn sẽ mua vài thứ cần thiết. Đã quyết định ở đây rồi. Đương nhiên cô thể sống thiếu thốn như vậy được. Còn cô mau đi, đứng ngu ra đó làm gì hả? Hoa Quỳ đạp cho cậu một cái. Hắc Cổ Nghị hoàn hồn, xoa xoa nơi bị đá. Kêu lên, đau, hả? Hoa Quỳ bĩu môi, nhẹ hừ, một tiếng, cúi đầu thấy con chuột đang nhăn mặt, đôi mắt trong suốt thơ ngây cứ chớp lấy chớp để, thân thể dơ bẩn kia thật đáng thương, chỉ là tính tình ngốc nghếch làm người ta muốn bắt nạt cậu. Hoa Quỳ không nhịn được gầm lên, ta bảo làm gì, thì ngay lập tức đi làm ngay, bớt ngu lại chút đi, tránh cho hắn cô thể kiềm chế được. Trực tiếp túm lấy con chuột đi tắm rồi gian luôn nga. Hờ, Hắc Cổ Nghị đột nhiên lại bị dọa, vội vội vàng vàng co chân chạy xa ra khỏi con quỷ, tôi đi lấy quần áo ngay. Cậu hoảng hồn, sợ hãi nói, chờ chút coi. Hoa Quỳ nhanh tay hơn, ngay lúc con chuột thối quay đầu, đã vươn tay tóm lại. Hai người mày đối mày, mắt đối mắt, Hoa Quỳ sắc mặt khó coi nói, rửa sạch chân trước đã. Hắc Cổ Nghị mắt mở to hết cỡ, môi đỏ như son mấp máy, đầu óc trống rỗng. Hoa Quỳ nghiến răng ken két, cô kiên nổi cơn giận đang lên tới đỉnh đầu, cố gắng hạ thấp giọng đến mức tối đa. Còn ngẩn người làm gì? Bộ cô hiểu tiếng người hả? Hắc Cổ Nghị sợ hãi rụt cổ lại, hai bàn tay bịt lấy lỗ tai. Lý Nhi nói, ông là quỷ. Sắc mặt Hoa Quỳ nhanh chóng xanh mét lại. Con chuột thối thật có khả năng chọc hắn giận đến nát tim. Người rốt cuộc là nói mấy lời ngu ngốc gì đó. Thực mụ nội nó mà hắn đúng là tự mình tìm lấy giận dữ. Sống cùng mái nhà với con chuột thối. Thật tin tưởng là chưa đầy nửa tháng chắc đã bị nó chọc cho tức chết rồi. Mẹ nó, rốt cuộc là ai trừng trị ai a hát. Hừ, đêm này nhất định phải thao cho ngươi hết nói được mấy lời ngu xuẩn luôn. Hắc Cổ Nghị căn bản là không nghe được mấy lời trong lòng của con quỷ. Buồn bã khép hờ mắt, nghĩ mãi cô ra ngay cả quỷ cũng nói cậu ngốc sao. chỉ có Gia Gia và Phụng Tiên tỷ tỷ là tốt nhất thôi. Sẽ cô giận dữ với cậu, còn có gà mái, gà trống cùng mấy bé gà con cũng sẽ cô đối cậu mà tức giận. Hùng hùng dữ quá hay là tôi đã làm sai gì rồi? Nên ông mới giận như vậy, tôi và Gia Gia từ nay về sau cô dám nữa đâu. Hắn nghĩ mãi cũng cô ra nguyên nhân khiến cho quỷ giận dữ. Chắc cũng là vì tôi ngu lắm phải câu cậu hỉ hỉ mũi. Lấy tay áo còn dính dơ lau đi, ngươi đúng là một đứa ngốc. Hoa quỳ cô hề né tránh nói, nếu cô, sao hắn lại thích đùa giỡn đứa ngốc thuần khiết như vậy? Đôi mắt ma mị cố nén cười đằng đằng sát khí nhìn vật nhỏ kia. Càng nhìn càng thấy thích, sao hắn lại câu ngại mặt con chuột thối kia rất dơ bẩn? Sao lại càng nhìn càng thấy ưng ý như vậy? Thậm chí còn muốn đem con chuột thối ghẹo cho khóc lên. Biến thái sở thích, eo eo, a hát, hát cổ nghị hoảng hồn kêu lên. Trong nháy mày đẩy Hoa Quỳ ra, bao nhiêu thắc mắc trong đầu cũng bay hết tôi đi lấy quần áo. Lạc giọng, bắt hát cổ nghị hoa lên, tay bị nắm chặt lại. Hoa Quỳ thô lỗ lôi sền sạch cậu đến bên chậu nước. Múc từng gào nước lên giữa chân cho cậu. Ngọt quá. Hích hích, ba, chân từ từ cảm thấy lạnh cóng. Hắc cổ nghị cúi đầu nhìn mấy vũng nước còn đọng lại trên mặt đất. Cảm thấy quá đổi ngạc nhiên. Một đôi hài mới được đưa tới trước mũi. Nháy nháy mắt mấy cái. Tay nắm chặt lấy túi tiền. Sợ quỷ cưỡng bách cậu đi mua hài mới. Cậu vội vàng lắc đầu phản đối. Tôi cô muốn mua hài đâu. Tôi cô có tiền mà. Hoa quỳ nhìn trừng trừng vào cái đầu ngu xuẩn đang lắc lắc. Nói, ta cô lấy tiền của ngươi, ta muốn ngươi dùng thứ khác để đổi kia, anh gian quá, đi dụ bé thụ, thứ khác, ngẩng đầu lên, bộ dạng vô tri ngu ngốc, Hoa Quỳ nhướng cao mày, khóe môi cong cong như một cánh cung xinh đẹp, cười nói, lấy đôi hài mới đổi lấy giường của ngươi, này có thể coi là biến tấu đôi chút của việc cầu hoan. Ý đồ dụ dỗ cho tên ngốc kia đồng ý. Cảm động quá a hát, hắn Hoa Quỳ chưa bao giờ phải vòng vo lừa người lên giường như vậy. Thật là cực kỳ mới mẻ, mắt thấy con chuột thối kia giường như đang lưỡng lự, kia chắc là đang quá vui sướng đi. Thái độ Hoa Quỳ liền mềm mỏng hỏi, còn nghĩ ngợi cái gì nữa? Ta đi chỗ khác ngủ à? Hắc cổ nghị do dự nói, ông cô có nhà hả? Tại sao quỷ lại cứ muốn ở đây? Ta không có nhà. Hoa Quỳ trước giờ cũng cho rằng Trích Tinh Lâu là nhà của hắn. Ra là vậy, Hắc cổ nghị cuối cùng cũng hiểu ra. Hai tấm ván giường đổi lấy đôi hài mới. Cô cần tốn tiền, vậy, cậu sẽ ngủ ở đâu đây? Ngủ chung với Gia Gia. Như vậy cũng sẽ cô phải sợ ông muốn đi tiểu cứ ra sân sau mà giải quyết Nga. Hắc cổ nghị dặn dò, chỉ cho hắn chỗ đi tiểu, để cái vật cứng rắn kia đừng làm loạn nữa. Vì hai tấm ván giường cô có lỗ thủng để đi đâu? Vân, Hoa Quỳ căn bản là cô hiểu con chuột thối đang nói cái gì? Hắn suy nghĩ, ván giường có lỗ thủng hay cô cũng đâu có ảnh hưởng gì đến chuyện mà hắn sẽ làm với con chuột đâu. Á, ngốc vẫn là ngốc, thực mụ nội nó, ngu xuẩn, hắn dùng một đôi hài đổi lấy cái giường ha ha, gương mặt Hoa Quỳ cười gian một cái. Gạt được người đến ôm so với việc dùng bạo lực để có thật là vui thú hơn mà. Trò vui mèo vờn chuột giờ mới bắt đầu. Hoa Quỳ giơ giơ đôi hài trong tay. Mặt mày hớn hở, mỉm cười nhìn con chuột thối đang vui vẻ nhận. Trước giờ trong đời hắn chưa bao giờ khoái trá đến vậy. Hắc cổ nghị ôm đôi hài vào lòng, ngẩng gương mặt dơ bẩn kinh ngạc nhìn quỷ thoạt nhìn cũng cô đáng sợ lắm nha. Sao lại như vậy kìa? Quỷ giống như đang cười, cứ nghĩ là quỷ rất hung dữ, sẽ làm cho người chết, cũng cô biết cười, Hắc cổ nghị len lén nhìn trộm vị khách cô mời mà đến nay cậu cô biết tại sao quỷ lại tìm cậu. Cũng không muốn biết quỷ sẽ ở bao lâu, sau khi nấu cơm, cậu đến phòng của Gia Gia lấy quần áo, thỉnh Gia Gia đi tắm rửa, khi ấy, Gia Gia liền dặn dò, sau này nấu cơm thêm cho một người nữa. Khi tắm thì chuẩn bị thêm một bộ xiêm y, phải hầu hạ đại gia. Phải nghe lời, giống như là đang chăm sóc Gia Gia vậy nha. Hắc cổ nghị thắc mắc quỷ có phải là người đâu. lão gia gia có phải là con ngốc hơn cả cậu? Cậu cô làm có được cô? Khi tắm sẽ cô chuẩn bị quần áo? Sẽ không châm trà, cô nấu thêm cơm, cũng cô muốn làm người hầu. À hát, hát cổ nghị suy diễn chẳng trách, quỷ tìm nhầm địa phương để đi tiểu. Thì ra so với cậu hắn còn ngốc hơn nữa kia. Trong lòng bỗng sinh ra sự đồng tình. Hắc cổ nghị lén nhìn trộm quỷ một cái. Trong đầu đưa ra kết luận quỷ hung dữ với cậu là bởi vì hắn cũng ngốc như cậu. Lập tức quyết định, không cần biết quỷ có hung dữ cỡ nào. Cậu với đũa gắp đồ ăn cho ra ra, cũng gắp cho quỷ luôn. Hoa quỷ kinh ngạc, nhìn chừng chừng chén cơm bỗng thêm được một miếng đồ ăn. Hắn cô khỏi thắc mắc. Con chuột thối cô sợ hắn sao? Chẳng lẽ, là nhờ đôi hài hồi nãy mà đã gạt được con chuột này sinh tình cảm với hắn? Tại em nghĩ anh ngốc hơn em đó anh. Đôi mắt yêu mị nhìn vào con chuột đang cắm cúi ăn cơm độn khoai. Có một hột cơm còn dính ở chóp mũi. Cô hề hay biết, chờ đến lúc ngủ, thì giúp ta thoát hài. Hoa quỳ thử ra lệnh. Đáp án vẫn câu ngoài ý muốn được rồi hắc cổ nghị vẫn tiếp tục ăn cơm. Sau đó nghĩ thầm, thật sự cô xong rồi, quỷ ngay đến cởi hài cũng cần người giúp, giống y như Gia Gia, quỷ có thể hay cô giống Gia Gia thường làm nhảm bên tai già rồi. Bất quá, quỷ thoạt nhìn cũng không già lắm a hát, hát cổ nghị đầu óc hồ đồ nghĩ tiếp, quỷ có khi nào cũng bị bệnh giống Gia Gia, khó trách mặt hắn lại trắng như vậy, thân thể nhìn cũng cô tốt lắm, hát cổ nghị thở nhẹ một hơi. Hai, đôi mắt trong suốt thể hiện sự đồng cảm, trong lòng tự nhiên lại nổi lên sự thương xót, cậu lên tiếng hỏi hắn, trước giờ, chắc là cô có ai chăm sóc ông hết phải cô? Hờ, câu hỏi bất ngờ khiến hắn cô kịp suy nghĩ, hoa quỳ chớp chớp đôi mắt ma mị, cả người phát ra khí thức nguy hiểm, hắn căm hận trước kia đã nhanh đóng chặt lấy tâm hồn. Cô muốn nhớ lại chuyện xưa, đến nơi bần cùn xa lạ này. Một ngôi nhà chắn gió che mưa, ăn cơm độn khoai, đồ ăn chỉ toàn rau cải đơn sơ. Ba bữa cơm cô có thịt cá, mặc quần áo bằng vải thô. Này cũng tốt lắm, hoa quỳ cố nuốt trọng nuốt trạo để ăn xong bữa cơm. Để cái chén cô lên bàn, ra lệnh, bớt nói nhảm lại chút. Dọn dẹp xong thì đến phòng ta hầu hạ, cưu chiếm thước sao. Một, à hát, hắn đã từng thề rằng sẽ cô để cho người khác sống quá tốt. Khóe môi hoa quỳ cười lạnh một cái, cô thèm liếc lão phế vật cùng tên ngốc lấy một lần. Đứng lên khỏi ghế, lão đại khó chịu cúi đầu trở về phòng hắc ra ra mắt mờ tay run thấy tôn tử của mình lại lỡ miệng nói mấy lời ngốc nghếch. Là cô hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn, nam nhân này thật âm dương quái khí, nóng giận bất thường, lão thở dài trong lòng cô biết bao nhiêu lần, nghĩ thầm, cháu của mình quá ngốc. Cứ ăn nói lộn xộn, cô hề biết đã chọc đến người khác, vì trả nợ 10 lượng bạc, tối nay, có thể cháu lão phải ngủ dưới đất, này thật sai lầm mà. Trong lòng dầu dĩ cô yên, nam nhân thân thế phức tạp, toàn thân lại có bá khí, bất luận thế nào cũng cô dễ hầu hạ, hắc gia gia chỉ còn biết không ngừng cầu xin ông trời phù hộ cho tôn tử mình nhiều chút. Còn nam nhân kia cũng mau mau tìm được ngôi nhà vừa ý nào đó mà rời khỏi đây đi. Hắc cổ nghị như thường lệ rửa sạch chén bát, tắm rửa thay xiêm y sạch sẽ, mới thoải mái ra sân sau. Lùa lão gà trống, lão gà mái cùng mấy nhóc gà con vào trong gờ. Sau đó là sắc thuốc cho Gia Gia, đợi Gia Gia uống xong thuốc, giúp Gia Gia thoát hài. Cẩn thận đắp mền lên cho Gia Gia đi ngủ. Gia Gia, con đi giúp đại gia thoát hài, rồi sẽ về ngủ cùng người nha. Hắc Gia Gia lo lắng cháu mình sẽ làm phật lòng nam nhân. Lão nắm chặt ống tay áo của cậu, dặn dò trước, cổ nghị, nghe Gia Gia nói nè, nếu hắn muốn con quạt thì con phải quạt liền nga, chờ hắn ngủ say rồi, con mới đến nơi khác ngủ, lấy thêm hai tấm chăn bông trải ra. Như vậy ngủ sẽ thoải mái chút lão lo rằng bệnh mình cứ dây dằn. Nửa đêm thường phát ho khan, quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, tôn tử ngày nào cũng phải ra ngoài kiếm tiền. Nếu ngủ cô ngon, thì sáng hôm sau sẽ cô có tinh thần, đều tại ta vô dụng làm liên lụy con. Hắc Gia Gia cảm thán nói, phách, Hắc Cổ Nghị vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Dù cô rõ lắm, sao lại liên lụy A Hát? Hắc Gia Gia thở nhẹ ra. Cứ lặp đi lặp lại. Cô có gì? Tôn Tử rất đơn thuần cùng ngốc nghếch. Nói nhiều lại thành ra u cả cả cô lại hiểu rõ cho coi. Lại nghĩ cách khác, Tôn Tử si ngốc chỉ độn cũng chưa chắc là chuyện cô tốt. Nhân dễ lừa dễ gạt, như vậy cô cần phiền não. Như một hài tử rất dễ bảo, tâm nguyện lớn nhất lúc sinh thời của lão là có thể thấy hài tử này được người yêu thương. Hắc Cổ Nghị nhìn Gia Gia mỉm cười, nói như đinh đóng cột, con sẽ nghe lời, cậu sẽ thật ngoan ngoãn để cô làm Gia Gia thất vọng. Tiêu em rồi, eo eo. Hắc Cổ Nghị vừa mới bước vào trong phòng, đã nghe âm thanh nanh ác của quỷ truyền vào màng nhĩ, ngươi làm gì đó. Mau đến đây, Hoa Quỳ cô hề có hảo ý nhìn chừng chừng con chuột ngốc. Đợi chờ mỏi mòn, xém chút nữa là đi chói nó đến đây rồi. Hoa Quỳ giống như một con báo trong trạng thái săn mồi. Đôi mắt sắt bén nhìn vật nhỏ đang đến gần, chuẩn bị vô lấy, Hắc Cổ Nghị thấy quỷ phùng mang trợn mắt. Đang nằm trên giường gỗ mà phát tiết. Thế là, cậu bắt đầu giải thích. Cái miệng nhỏ nhắn lí nha lí nhí một hơi một hồi. Nếu cô bắt mấy bé gà con cho lão gà mái giữ thì con chó vàng lớn. Thuốc của Gia Gia cũng nóng lắm. Im miệng, hắn đâu thèm quan tâm đến mấy chuyện dài dòng lý sự này. Con chó nhà hàng xóm ăn gà thì có liên quan gì đến hắn? Càng cô cần biết lão phế vật ở cách vách có hay cô nữa đêm ho khan. Lão chết sớm là giải thoát, quần áo ngày mai có thể từ từ giặt mà, con chuột thối trước mắt cần phải giải trừ hỏa nhiệt cho hắn cái đã. Mau cởi hết quần áo ra, hắn vội vàng mệnh lệnh, sớm đã cô chờ được nữa rồi. Tại sao, Hắc Cổ Nghị gương mặt ngây ngô, hồn nhiên cô biết nguy hiểm đang đến gần. Đơn thuần thiện lương cô biết người khác có ý xâm phạm mình. Hoa Quỳ cười như con mèo đang ăn vụn, đôi mắt ma mị lóe lên tia tinh quái. Dụ dỗ nói, bởi vì mùi vị của ngươi ngon lắm, ngọt như kẹo vậy đó. Hắn ăn gian nói dối gạt cậu lên giường. Nhắc tới kẹo, Hắc Cổ Nghị trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ngọt ngào. Tôi thích ăn kẹo lắm nha, mà chỉ có Phụng Tiên tỷ tỷ mới cho tôi kẹo ăn thôi. À, sau này ta cũng sẽ cho ngươi ăn kẹo nữa nga. Hoa Quỳ đầu óc nhanh nhạy. Lấy kẹo lừa đứa ngốc này đến với mình. Còn có thể, thật hả? Hắc Cổ Nghị gương mặt vui vẻ mong chờ. Ông cũng sẽ giống như Phụng Tiên tỷ tỷ đối với tôi thật tốt sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi cởi hết quần áo ra, ta liền mua kẹo cho ngươi ngay. Hoa Quỳ cười gian trá. Ngoắc ngoắc ngón tay, dụ dỗ con chuột thối kia. Hắc Cổ Nghị rất do dự, rõ ràng vẫn còn nhớ, Gia Gia nói nhìn lén thân thể người khác sẽ bị kim châm mắt. Cùng phải quay mặt đi nga, cô được nhìn lén tôi đó. Hoa Quỳ chớp mắt một cái ngạc nhiên, bỗng nhiên bật cười, đồng ý một cách sảng khoái. Ừ, hắn sẽ cùng con chuột ngốc này chơi đùa, người mau cởi áo ra rồi đưa cho ta che mắt. Phách, được. Hắc Cổ Nghị trong đầu chỉ muốn ngay lập tức cởi áo ra để che mặt con quỷ lại. Nhưng cô biết làm như vậy cũng sẽ bị quỷ nhìn thấy rồi. Đợi con chuột cởi xong quần áo, Hoa Quỳ liền vươn tay dài ra, kéo con chuột thối ngã xuống người mình. À hát, Hắc Cổ Nghị dựa vào ngực hắn, đôi lông mi vừa dài vừa cong cứ chớp lấy chớp để. Nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì, dường như là sắc mặt của quỷ thay đổi. Hắn cũng thật kiên nhẫn đi. Hoa Quỳ lập tức xoay người áp con chuột thối xuống. Một tay nắm chặt lấy cằm, tay kia đem y phục bằng vải thô trực tiếp nhét luôn vào miệng con chuột. Phòng trường hợp con chuột kêu rên sẽ làm cho lão phế vật biết. Đừng đừng đừng, Hắc Cổ Nghị cắn lấy vải kêu lên, mở to mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hai bàn tay quỷ bắt đầu sờ loạn trên người. Này giống như lúc quỷ muốn làm loạn khi đó. Hoa Quỳ không thèm quan tâm đến sự vùng vẫy của cậu. Một tay nắm chặt lấy hai cổ tay của cậu, tay còn lại cởi ra hết những gì trói buộc hạ thân cậu. Dùng nó trói luôn tay cậu lại. Chớp mắt, à, hắn mỉm cười hài lòng. Con chuột thối sợ gần chết. Hắn lại càng vui vẻ. Ô ô, tại sao quỷ lại trói chặt cậu? Hắc Cổ Nghị lắc lắc đầu. Ngụ ý bảo quỷ thả ra. Hoa Quỳ nâng chân của con chuột thối lên, tiện tay cởi hài của cậu ra, ném nó xuống giường. Người ngu quá Nga, một chút cảnh giác cũng không có, đặt mình ở giữa vật nhỏ kia. Hoa Quỳ cúi đầu vui sướng thưởng thức sự vùng vẫy của cậu. Thật là phí hơi mà, chậc chậc, ngươi ngoan chút đi, hả, quỷ trong nháy mắt lại biến thành lệ quỷ, đáng sợ quá, Hắc Cổ Nghị đầu vẫn lắc như trống bỏi. Hai, cứ ô ô ô cả buổi trời cô tài nào nói được một câu rõ ràng. Bảo quỷ đừng dọa cậu nữa, vật nhỏ đã hoàn toàn rơi vào tay hắn, Hoa Quỳ lập tức mở rộng hai chân cậu ra, đôi mắt ma mị nhìn chằm chằm vào giữa hai đùi cậu. Nơi hồng hồng đó làm hắn phát điên, giờ thì cả người máu nóng sôi sục, cơ thể cô đại khai sát giới dùng tay cởi ra những gì trói buộc trên người mình. Hoa Quỳ để dục vọng của mình cọ sát nơi cửa khẩu. Thân thể cử động từng chút tiến vào nơi non nớt kia. Dũng đạo nóng bỏng chặt chẽ vây lấy. Trời, ngươi chặt quá, bên trong con chuột thối thoải mái thật. Ô ô Hắc Cổ Nghị nhăn chặt mày. Theo bản năng đem hung khí đang nằm trong cơ thể mình đẩy ra. Hở lại nữa rồi, ngươi thật có bản lĩnh Nga. Hoa Quỳ khen ngợi, thân hình đưa đẩy phóng túng dục vọng. Đã vài ngày rồi phải ủy khuất đè xuống khoái lạc của mình. Từng đợt khoái cảm vô hạn dâng lên. Trong nháy mắt đã mất hết lý trí. Thật yêu chết đi được tư vị của con chuột thối này. Hai tay hướng chân con chuột lên thật cao. Cứ điên cuồng mạnh mẽ từng trận một đường ô Hắc Cổ Nghị mắt chảy ra dòng lệ nóng hổi. Cô dám oán trách con quỷ tàn nhẫn. Cậu cô ngừng động đậy thân mình. Tựa như muốn đuổi đi quỷ dưới thân. Hạ thân như bị xé rách thật đau. Quỷ là ngốc quỷ. Cái vật cứng rắn cứ làm loạn. Còn lấy quần áo nhét vào miệng cậu nữa. Ô ô cậu đau quá. Hoa Quỳ đã rơi vào cảnh giới cuồng loạn. Đôi mắt yêu mị chỉ thấy có người trước mắt. Môi nhẹ nhàng hôn lên đôi chân mày đang nhăn chặt của cậu. Giọng lạc hẳn đi, ngươi thật giống kẹo ngọt. Hắc Cổ Nghị đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đôi mắt ướt đẫm mơ hồ nhìn dung mạo đặc biệt của quỷ. Hai tay cậu đã bị trói. Bất luận thế này cũng có thể đẩy được cái thân thể đang áp trên thân. Hắn không hiểu sao quỷ cứ làm loạn mãi như vậy. Làn môi mỏng lướt nhẹ qua lông mi của cậu. Nhìn đôi mắt trong suốt của con chuột thối đang mông lung. Sâu thăm thẳm như cô thấy đấy. Hoa Quỳ khóe môi cong lên. Lòng vô cùng đắc ý khi đã đùa giỡn được con chuột. Hắn đĩnh sâu vào, kéo dài tư vị ngọt ngào khi cùng với con chuột thối. Dục vọng điên cuồng cô cách nào dừng lại được một lúc sau. Hắc Cổ Nghị rơi vào hôn mê. Ý thức dần dần rời khỏi. Hình ảnh của quỷ cũng từ từ mất đi trong mắt. Toàn thân đau nhức mềm nhũng, hai tay cũng buông ra, mắt khép lại còn động đầy nước mắt, cả người mất đi chi giác, ngất xỉu, mông đau quá, cảm thấy hạ thân ẩm ướt. Hắc Cổ Nghị vẫn còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua à hát. Quỷ lại làm loạn, hai mắt hồng hồng nhìn hình dáng của quỷ gần hơn bao giờ hết. Mặt hắn còn gác lên người cậu nữa, hô hấp đều đặn, đang ngủ rất ngon. Hắc Cổ Nghị cả người chân trụi bò lại mép giường, chớp mắt một cái, bịch ngã ngay xuống giường ây ra. Cậu hoảng hồn kêu lên, ngay lập tức che miệng mình lại, rất sợ hãi khi thấy quỷ động đậy. Trong lòng cô dám kêu bậy, cậu hít sâu, lại thở ra chậm rãi đứng dậy, liếc liếc về phía giường của con quỷ dò xét, vẫn còn đang ngủ say. Hắc Cổ Nghị lặng lẽ rút ra khố tử đang bị quỷ nằm lên trên. Lúc này, toàn thân cậu đổ mồ hôi lạnh, cử chỉ rón rén như ăn trộm, cậu chỉ sợ quỷ coi cậu như nơi để đi tiểu, quỷ so với cậu còn ngốc hơn nữa Nga. Vân Hoa Quỳ nhẹ giọng kêu, chầm chầm nói, ngươi là kèo, phách, phai là kèo. Hắc Cổ Nghị sừng sốt hỏi, nhất thời quên mất mình vẫn còn đang cầm cái khố trong tay. Cảm thấy tay đau đớn, Hắc Cổ Nghị trong nháy mắt nhăn chặt mày. Đôi lông mi rậm rạp của Hoa Quỳ mở ra chớp chớp vài cái. Đôi mắt yêu mị lộ ra một tia nguy hiểm sắc nhọn như dao. Hết hồn, đầu Hắc Cổ Nghị nhất thời trống rỗng. Cứ lắp ba lắp bắp. Tôi chỉ muốn, lấy lại, xiêm y cút. Giọng nói hồn hậu chưa nói hết câu đã nuốt vào. Hoa Quỳ thấy cậu trước mắt, cẩn thận quan sát con chuột thối đang muốn chạy trốn, đầu cảm thấy quá mê hoặc giống như lúc mình nhìn thấy con chuột đang ngủ vậy. Không khỏi buồn bực vì mình cô sao kiềm chế được, con chuột thối thật có bản lĩnh làm cho hắn phải phá lệ. Hoa Quỳ nhanh như chớp kéo con chuột lên giường áp xuống dưới. Hách, Hắc Cổ Nghị cả người cứng đờ ngay cả đến thở còn cô dám. Tâm trạng vô cùng kinh hoàng, nắm chặt khố tử trong lòng bàn tay đang ướt đẫm, người dán chặt vào giường mặt cho người khác xâm lược, lòng rất sợ hãi, cô biết quỷ có còn muốn dùng vật cứng rắn kia làm loạn nữa hay cô? Hoa Quỳ dùng chân kềm chặt, mở hai đùi của con chuột thối ra, lòng ngực rộng lớn dần dần áp chặt lấy người ở dưới thân. Tay nắm chân cậu gác lên mép giường, cánh mắt xuồng xả nhìn vào nơi tư mật. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi non mềm đó, ngay lập tức cảm nhận được sức hút, đừng động đậy hắn cảnh cáo. Hắc Cổ Nghị sợ đến nỗi cô dám nhúc nhích, thật biết nghe lời, ngón tay Hoa Quỳ nhẹ nhàng quét quét lấy dịch thể còn dính đầy nơi cấm địa. Đều là kiệt tác của chính mình, cô tự chủ được, dưới bụng lại nóng lên. Hở, Hoa Quỳ hít sâu một hơi, trước mắt hấp dẫn như vậy. Hắn cô muốn làm mình bị nghẹn mà cô phát thiết, vậy thật ủy khuất nga. À hát, Hắc Cổ Nghị vừa kêu được một tiếng thì đã im bặt lại bởi bàn tay của Hoa Quỳ. Giờ đây cậu chỉ còn thút thít. Ô ô, có thể, Hoa Quỳ mạnh mẽ khẳng định có thể hắn cười cười nói. Một tay hắn ôm chặt thắt lưng cậu, tay kia nắm chặt lấy chân, dục vọng lại một lần nữa thuận lợi xâm nhập vào cửa khẩu mà cô bị cản trở chỉ cần hắn muốn. Con chuột thối phải ngoan ngoãn cho hắn ngoạn. Hơ, thực con bà nói, quá thoải mái, Hắc Gia Gia cứ tưởng cháu mình đêm qua ngủ dưới sàn nhà nên cô khỏe. Vì thế hai mắt cứ đỏ hoe, gương mặt tràn đầy mệt mỏi. Hắc Cổ Nghị đỡ Gia Gia ra phòng ngoài ăn cháo. Mông cậu như có lửa đốt, mỗi bước đi đều ẩn ẩn đau. Cậu cô dám về phòng gọi quỷ dậy ăn sáng. Sau khi hầu hạ Gia Gia xong xuôi, Hắc Cổ Nghị liền trốn ra sân sau cho gà ăn, cậu ngồi xổm trên mặt đất thì thầm, lén bắt một bé gà con đặt lên lòng bàn tay, dùng ngón tay vuốt vuốt nó. À hát đế thương quá lòng Hắc Cổ Nghị như được quét sạch hết sương mù. Lộ ra nụ cười ấm áp như hoa nở buổi sớm, cậu lại bắt đầu đếm như thường lệ, 1, 2, 3, 4, 5 bé gà con đều đủ cả, nhìn đàn gà con mổ mổ. Thật hảo khả ái, Hắc Cổ Nghị nhất thời quên mất đau đớn do quỷ gây nên vào tối qua. Hoa Quỳ sau khi rời giường, chỉ thấy một mình lão phế vật đang ăn sáng. Trong phòng hoàn toàn cô có bóng dáng của con chuột, hắn liền tự nhiên như cô mà bước đến sân sau. Đột nhiên thấy con chuột thối đang được đàn gà vây quanh mà mỉm cười. Nụ cười thật khơ dại, thiện lương như trẻ con, khi thấy quỷ bước ra sân sau. Nụ cười của Hắc Cổ Nghị trong nháy mắt biến mất cứng đờ. Hoa Quỳ nhìn chừng chừng con chuột thối đang ngã chồng mông trên mặt đất. Nghe cậu kêu lên, đau quá, vươn tay nhưng nắm hụt ống tay áo của con chuột thối. Thấy cậu hoảng loạn lui ra xa, cả người lập tức đứng lên, toàn thân nghiêng ngã lảo đảo chạy như gặp ma vậy tựa như chim sợ cành cong. Sắc mặt của Hoa Quỳ nhanh chóng xanh mét lại. Máng, thực con mẹ nó như là nhìn thấy quỷ cô bằng, chứ gì nữa, hừ, hắn rốt cuộc làm sao mới có thể dụ cho con chuột thối hôm nay đừng ra ngoài bán dầu nữa. 1. Nguyên văn, Diêu Chan quay trao lấy từ chuyện chim cưu không biết làm tổ, chim thước thì khéo léo nên xây tổ rất đẹp, đến mùa sinh sản, chim cưu thường đẻ trứng vào tổ chim thước, sau đó chim con lớn lên. Do kích thước của chim cưu lớn hơn nên giành luôn tổ của người ta. Câu này ý nói mấy người dùng vũ lực để chiếm nhà hay địa vị của người khác. Cách chương.